Chương 1582, chương 1586, đồ lông cuộc chiến. Tiếp tục như vậy, tại đây rất nhanh cũng sẽ bị phá hủy. Ta được nhanh lên đem thần cách ngưng tụ ra đến. Trầm tường thân thể tử kim vòng ánh sáng bảo vệ rất nhanh chớp động lên. Tại ngưng tụ thần cách thời điểm, thần cách bên trong vẻ này kỳ dị lực lượng cường đại đã ở cải tạo lấy nhục thể của hắn, lại để cho hắn các phương diện đều tại phi tốc tăng lên. Oanh! Trầm tường bên tai truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vang, thượng diện một khối cực lớn thạch đầu giáng xuống. Cái này sư sơn trong một công kích mãnh liệt phía dưới, rốt cục chống đỡ không nổi rồi, chấn mà vượt mặt thạch đầu không ngừng rớt xuống. May mắn trầm tường phóng xuất ra cái chủng loại kia vòng ánh sáng bảo vệ, có một cổ rất mạnh bài xích lực lượng, có cái gì tới gần hắn, đều bị hắn bắn ra, coi như là như ngọn núi cự thạch giáng xuống, tới gần hắn thời điểm đều bị một cổ lực lượng rất mạnh bắn ra. Sư sơn lòng núi là một rất trống trải địa phương, hòn đá không ngừng rơi đập, chấn được mặt đất mãnh liệt rung rẩy, oanh âm thanh nổi lên bốn phía, đá vụn vẫy ra. Mà trầm tường yên nguyên ngồi ở chỗ kia ngưng tụ thần cách, hắn lúc này được hết sức chăm chú ngưng tụ thần cách, nếu không tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Trong lòng núi cái kia cực lớn thạch thất, lúc này đã bị rớt xuống đá vụn nhồi vào, cả tòa cự sơn cũng đã lở, kịch chiến dư âm ảnh hưởng còn lại, không ngừng trùng kích lấy những cái kia cự thạch, không bao lâu nữa có thể đem cái kia từng khối cự thạch nổ nát, đem cái này phiến phế tích sang thành bình địa. Tề thí, ngươi quả nhiên sống lại, nhưng thì thế nào, ngươi đã không có năm đó cái loại này thực lực. Hiện tại chúng ta có thể giết chết ngươi, ngươi vừa mới phục sinh lại phải chết một lần rồi, ha ha. Một gã ăn mặc hoa lệ màu đỏ áo bào trung niên, cầm trong tay một bả hồng lóng lánh được cự đao, thượng diện điêu khắc một đầu uy vũ màu đỏ đằng long, mà cây đao này bộ dáng thoạt nhìn cùng thanh long đồ ma đao rất giống, là phỏng chế thanh long đồ ma đao rèn đi ra đấy. Tề thí, phi, một tiếng, ta lại yếu, ít nhất ăn tươi các ngươi 2 cái thiên long, nói không chừng ngươi qua một hồi cũng sẽ tiến vào trong bụng của ta, các ngươi những cái thứ này đem mình bán cho địa ngục ma đế. Về sau đều không thể tiến vào thần minh chi giới, các ngươi còn sống có ý gì? Ít nhất chúng ta còn có thể sống được, mà ngươi lại được ngốc tại trong địa ngục mặt chịu khổ. Cái kia áo bào đỏ trung niên lệ cười một tiếng, sau đó phát ra một hồi bén nhọn long ngâm, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, phóng tới tề thí. Phiêu phù ở xa xa mấy cái cực lớn thiên long, lúc này đều nhao nhao biến thành hình người, nắm lấy thánh binh, vây công tề thí, biến thành bản thể cự long hình thái, chỉ cái sẽ phi thường tiêu hao lực lượng, hơn nữa hoạt động không có hình người linh hoạt như vậy. Khương Thánh ở phía xa bị 2 gã thân mặc hắc bào đại hán mặt đen điên cuồng phách trảm, 2 cái áo đen đại hán, trong tay đều nắm 2 thanh màu đen trường đao, màu đen sát khí đằng đằng gào thét, linh hoạt mà hữu lực mà bổ về phía cái kia không ngừng trốn tránh Khương Thánh. Tề thí trong tay chỉ, cái, có một thanh trường kiếm, xem ra liền thánh kiếm cũng không phải, nhưng trong tay hắn lại có vẻ phi thường lợi hại, cùng những cái kia thánh binh va chạm thời điểm, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia thánh binh, một mình hắn độc thân đối mặt mấy cái hóa thành hình người thiên long. Tuy nhiên thoạt nhìn bị áp chế đến lợi hại, nhưng thực lực của hắn lại làm cho người không thể không bội phục, vừa mới phục sinh hắn không có cái gì, còn ở vào một loại rất suy, yếu trạng thái, đều có thể chính mình ứng đối với mấy cái này cường đại thiên long, huyết long, không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy, ngươi hay, vẫn, là như vậy phế, ta hiện tại chèo chống thân thể chỉ là một đạo suy yếu tàn hồn, nhưng ngươi hay, vẫn, là đánh không lại ta, ha ha, tề thí cười ha hả, sau lưng hiện ra một bức mênh mông sông núi đồ, đáng sợ nhất chính là, cái kia từng tòa cao vút trong mây sông núi bên trong, tất cả cự thú không ngừng gào thét, lao nhanh lấy. Mấy vạn đầu cự thú chạy như điên, không ngừng gào rú gào thét, cổ khí thế kia tràn ngập sát phạt cùng chấn nhiếp. Huyết Long, ngươi có thể đừng quên của ta thiên địa sát phạt thuật. Tề thí âm cười một tiếng, 2 tay triển khai, hơi khẽ chấn động, chỉ thấy bầu trời đột nhiên rơi đập từng tòa cự sơn, mang theo một cổ bàn bạc khí thế đè xuống. Thoạt nhìn là như vậy thật sự là, nhưng giáng xuống thời điểm, lại hóa thành một cổ lực lượng cường đại. Oanh kích tại những kia thiên long trên người, như thế dày đặc công kích, bọn hắn khó có thể trốn tránh, lập tức đã bị oanh kích mấy chục xuống. Tề thí đã không thấy rồi, cái kia áo bào đỏ trung niên kinh hãi, tìm kiếm tề thí vị trí, lại đột nhiên nghe được một hồi như tê liệt long ngâm truyền đến. Tại vừa rồi cái loại này hỗn loạn trong công kích, tề thí tuyển định một đầu bị cự sơn nện đến luống cuống tay chân thiên long, dùng cực nhanh kiếm pháp đem chi chém đầu, đừng xính cường rồi, đem cuối cùng 2 cái địa ngục ma long phóng xuất. Một đầu thiên long quát, tề thí biến sắc. Bởi vì hiện tại địa ngục ma long phi thường cường đại, Khương Thánh hiện tại đối mặt cái kia 2 gã áo đen đại hán, tựu là 2 cái địa ngục ma long, nếu như lại thả ra 2 cái ra, hắn và Khương Thánh đô không chịu đựng nổi đấy. Cái kia huyết long trông thấy tề thí cường đại như thế, không hề kéo dài, ném ra 2 hạt màu đen hạt châu, không trung tuôn ra 2 luồng cực lớn màu đen khí vụ, 2 cái toàn thân đen kịt, tản ra thảm thiết tử khí hắc long theo cái kia 2 cái trong hắc khí lao tới, trong miệng gầm thét lại để cho người linh hồn đều run rẩy địa long tiếng kêu gào. Nhưng vào lúc này, cái kia biến thành một mảnh phế tích sư sơn, đột nhiên nổ bắn ra một hồi mãnh liệt bạch quang, cái loại này hào quang bao gồm mang khí tức, lại để cho Thiên Long cùng Địa Ngục Ma Long đều cảm giác được rất lớn uy hiếp, hợp lực công kích chỗ đó, Huyết Long quát, toàn thân Thiên Long chi lực mạnh mà vận chuyển lại, nhưng Tề Thí Lợi Kiếm đã bổ tới. Tề Thí vừa mới ngăn cản cái này Huyết Long, nhưng cái kia vừa mới xuất hiện hai cái Địa Ngục Ma Long, trong miệng phun ra lưỡng đạo cự đại hắc quang, mang theo một cổ rất tà ác năng lượng rất cường đại, đánh tại mặt đất cái kia phiến phế tích lên, hóa thành một mảng lớn màu đen bốc lên địa hải sóng, tại mặt đất điên cuồng gào thét cuồng cuồng, đem cái kia phiến phế tích sang thành bình địa. Mặt khác mấy cái Thiên Long thừa lúc Tề Thí bị Huyết Long ngăn chặn, đều nhao nhao phát động mạnh nhất công kích, phóng xuất ra một mảnh dài hẹp cực lớn long ảnh, tản mát ra mãnh liệt hào quang, mang theo trên người bọn họ hơn phân nửa Thiên Long chi lực, công kích vừa rồi tản mát ra khủng bố bạch quang địa phương. Các ngươi bọn này vương bát đảng, Tề Thí giận dữ, phát ra một tiếng rống rít gào, bầu trời đột nhiên biến thành đen, xuất hiện đại lượng ngôi sao, hơn nữa những cái kia ngôi sao càng ngày càng gần, giống như là muốn rơi xuống đồng dạng. Tinh sát đại la thiên, Tề Thí toàn thân đằng đằng sát khí, trên bầu trời một khỏa cực lớn ngôi sao đột nhiên trụy lạc, cái kia khỏa ngôi sao thiêu đốt lên liệt hỏa, kéo lấy một đạo rất dài cái đuôi, như là biến lớn vô số lần lưu tinh, lập tức tự rơi đập tại một đầu cực lớn Địa Ngục Ma Long trên người, đem chi chặn ngang nền đất. Cái kia khỏa ngôi sao trụy lạc đến mặt đất, bộc phát ra một hồi cuồng bạo sóng lửa, mặt đất vang lên một hồi ngập trời sóng lửa, mang tất cả cái này cùng ngoại giới ngăn cách tiểu không gian. Tề Thí cho rằng Trầm Tường hết thuốc chữa, đã chẳng quan tâm nhiều như vậy, rời xa những kia Thiên Long cùng Địa Ngục Ma Long, thi triển Thiên Địa Sát Phạt Thuật, điên cuồng công kích. Địa Ngục Ma Long là bất tử đấy, Huyết Long một tiếng cười lạnh, nổ nát một khỏa ngôi sao, trên người xuất hiện một cái năng lượng vòng bảo hộ, ngăn cản tinh bạo phát lực lượng. Cái kia bị ngôi sao nện thành hai đoạn Địa Ngục Ma Long, thân hình hóa thành một đoạn hắc khí ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó lại lần biến thành một đầu màu đen cự long. Ai nói hay sao, cái này đột nhiên xuất hiện thanh âm, lại để cho Tề Thí cùng Khương Thánh vui vẻ, đây là Trầm Tường thanh âm. Trầm Tường vừa rồi xác thực rất nguy hiểm, nhưng là tại thời điểm này hắn ngưng tụ ra thần cách, thi triển không gian xuyên toa, đi vào cao giữa không trung, tránh đi cái kia mấy cái Địa Ngục Ma Long điên cuồng tấn công. Huyết Long nhìn về phía không trung, Trầm Tường người mặc huyền vũ kim cương giáp, cầm trong tay Thanh Long Đồ Ma Đao, trên người lóe ra một hồi màu trắng bạc hào quang, trấn ma thần lực tuôn ra thân thể, hình thành cái kia trận hào quang, lại để cho những cái kia Địa Ngục Ma Long cảm thấy phi thường khó chịu. Thanh Long Đồ Ma Đao, thằng này tựu là Trầm Tường. Huyết Long vừa mới nói xong, Tề Thí đã bổ tới mấy kiếm, phân tâm hắn, thiếu chút nữa bị Tề Thí đánh trúng. Trầm Tường hô, những này Địa Ngục Ma Long tựu giao cho ta a. Dung hợp thần cách Trầm Tường, nhảy lên đột phá hóa thánh cửu chuyển, trực tiếp thành thánh. Tăng thêm hắn có Thanh Long Đồ Ma Đao cùng tu luyện trấn ma thần công, đối phó những này Địa Ngục Ma Long thích hợp nhất bất quá. Vậy ngươi coi chừng, Tề Thí hô. Trầm Tường lòng bàn tay hiện ra trấn ma thánh ấn, hắn đem trấn ma thánh ấn dung nhập Thanh Long Đồ Ma Đao trung, khiến cho Thanh Long Đồ Ma Đao đột nhiên trở nên cực lớn vô cùng, như là một bả khai thiên tích địa cự đao, tại trên thân đao có nguyên một đám thần quan đại trấn chấn chữ. Hắn linh hoạt được huy động cái thanh này cự đao, chém về phía xa xa cái kia vừa mới phục hồi như cũ mà Địa Ngục Ma Long, lần nữa đem chi chém thành hai đầu. Lúc này đây, cái kia Địa Ngục Ma Long phát ra gầm lên giận dữ, hiển nhiên là cảm giác được Trầm Tường cho hắn mang đến uy hiếp, loại vật này tốt nhất giết. Trầm Tường một tiếng cười lạnh, chỉ thấy cái kia bị chém đứt Địa Ngục Ma Long trên không xuất hiện một cái như là vòng trời y hệt trấn ma thánh ấn, tự như vòng trời lúng, rất nhanh áp rơi xuống, nện ở cái kia bị chém đứt Địa Ngục Ma Long trên người. Bị thánh ấn ngăn chặn Địa Ngục Ma Long điên cuồng giãy dụa gầm hét lên, trên người xuất hiện hắc khí bị trấn ma thánh ấn phóng xuất ra thần quang hòa tan, khiến cho cái kia Địa Ngục Ma Long biến thành một mảnh màu đen bụi, rơi vãi đầy mặt đất. Ngươi chém giết Địa Ngục Ma Long, ngươi sẽ không sợ bị Địa Ngục Ma Đế nhìn chằm chằm vào sao? Cái kia Huyết Long lập tức sợ hãi mà bắt đầu, những này Địa Ngục Ma Long là bọn hắn Thiên Long tộc hướng Địa Ngục Ma Đế mượn tới đấy, thực lực phi thường cường đại, nhưng bây giờ lại bị Trầm Tường ba đến hai lần xuống tiêu diệt một đầu. Trầm Tường nhìn về phía mặt khác một đầu phẫn nộ Địa Ngục Ma Long, lúc này hắn thần đao đã biến thành nguyên lai bộ dáng, thánh ấn cũng trở lại trong tay hắn. Chỉ cái nếu không có Địa Ngục Ma Long uy hiếp, Tề Thí áp lực tựu không có lớn như vậy. Địa Ngục Ma Long đừng, với dao cái kia tiểu quỷ, hai cái hỏa long bắt lấy hắn, Địa Ngục Ma Long tới. Cái kia Huyết Long nhìn ra Trầm Tường trấn ma thánh ấn cùng cái loại này trấn ma thần lực đối với tà ma có phi thường to lớn lực sát thương, lập tức tiến hành an bài, đồng thời dùng hết lực lượng đi áp chế Tề Thí, phòng ngừa Tề Thí thừa dịp đổi trong quá trình phản giết bọn hắn. Mơ tưởng thực hiện được, Tề Thí đối với cái kia hướng Trầm Tường phi tiến lên hai cái Thiên Long oanh ra một chưởng, nhưng lại bị cái kia Huyết Long đánh sơ sát một bộ phận, nhưng vẫn là đem cái kia hai cái hóa thành hình người Thiên Long chấn được thổ huyết. Cái kia Địa Ngục Ma Long đã rời xa Trầm Tường, đi vào Huyết Long bên này liên hợp đối phó Tề Thí. Ở phía xa Khương Thánh, một người ứng phó hai cái Địa Ngục Ma Long đã phi thường cố hết sức, không cố được Trầm Tường cùng Tề Thí bên này. Trầm Tường nhìn xem cái kia hai cái phi xong lại Thiên Long, nắm thật chặt thần đao, hắn đã nhìn ra cái này hai cái thiên long tiêu hao không ít, nếu không vừa rồi cũng sẽ không bị tề thí đã thương, những này thiên long vừa rồi vì diệt sát hắn, hao tổn đi rất nhiều lực lượng,